Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Hoàn ra ngõ hẹp, giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm hai người. Đối sau lưng Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ phân phó, nhặt vật phẩm ân Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ trả lời. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ chạy hướng cái kia đầy đất vật phẩm. Không chút nghĩ ngợi bắt đầu nhặt. Mà Quách Đại Bàn thì cùng giả niệm cùng một chỗ mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm, chỉ cần bọn hắn có chút dị động, liền có thể bằng nhanh nhất thời gian nghênh đón, giết lúc này ở nhiều lời đều biến thành uổng công. Dương Nghiêm Thanh vung vẫy đao trong tay, đối giả niệm hung hăng bổ tới, Đỗ Ngọc Lâm hơi do dự một chút. Bên người hiện ra hỏa diễm mani, hỏa diễm hóa thành lưu quang bay về phía ngay tại nhặt vật phẩm. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh, nhưng mà sớm tại hơi nghiêng cảnh giác Quách Đại Bàn độ lại càng nhanh. Oanh thanh âm truyền đến, Quách Đại Bàn trên thân tuôn ra một đạo mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng giảm bớt một chút. Đỗ Ngọc Lâm, nếu chúng ta sớm tại cái kia phương chiến quốc thế giới phó bản trong ân đoạn nghĩa. Tuyệt, cái kia lúc này cũng đừng trách bản mập mạp không nể mặt mũi, nói xong vung vẫy trong tay bán. Nguyệt đao, đối Đỗ Ngọc Lâm giết tới, đồng thời còn không quên đối với mình cùng giả niệm, quăng hai cái trị liệu thuật, nhìn xem đánh tới Quách Đại Bàn. Đỗ Ngọc Lâm phảng phất cảm nhận được một cái vô hình ràng buộc đột nhiên đứt gãy. Cả người dễ dàng hơn, đồng thời hai mắt trong. Cũng lộ ra nồng đậm sát ý, nếu là địch nhân, mà lại sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, như vậy lúc này phải làm nhất, liền là đem bọn hắn giết ra thế giới phó bản, thì bá rơi xuống vật phẩm không thể để cho bọn hắn toàn bộ nhặt. Bằng không hậu quả chỉ sợ không phải chính mình cùng Hoàng Long công hội muốn nhìn đến. Tâm niệm vừa động hỏa diễm lần nữa hiện lên ở bên người. Từng khỏa hòa cầu phảng phất liên tiếp giống như bay về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn bị hòa cầu nổ đầy bụi đất, chỉ có thể liều mạng giống như tăng tốc độ. Đây chính là pháp nói sao? Đánh nhau thật đúng là biệt khuất a, loại kia mạnh mẽ làm không hơn cảm giác, để cho người ta rất là im lặng. Phanh, đao kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Dương Nghiêm Thanh theo bản năng lui về sau một bước. Nhìn xem giả niệm trong tay bát hoang đao, trong lòng nổi lên một tia sợ hãi, làm chính mình vẫn là đồng kiếm thời điểm, giả niệm đã cầm đem bát hoang đao, làm chính mình mặc nhẹ nón trụ thời điểm, giả niệm đã mặc vào trọng giáp, không nói trước cấp bậc là không nhất trí, chỉ từ trang bị bên trên tới nói, chính mình liền không bằng hắn, còn cần đánh xuống sao, hai người thật có thể cướp được thi bá rơi xuống vật phẩm. Nhìn xem cái kia dần dần bị nhặt vật phẩm, Dương Nghiêm Thanh hung hăng cắn răng một cái, quyết định buông tay đánh cược một lần, một cái bước xa tránh đi giả niệm, phóng tới ngay tại nhặt đồ vật Kiều Tĩnh, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, không rảnh quan sát nữ nhân tình hình cụ thể và tỉ mỉ khuôn mặt cầm trong tay đồng kiếm hung hăng. Quất tới, phanh, sờ không kịp phía dưới. Một đạo mức thương tổn theo Kiều Tĩnh trên thân hiển hiện. Giả niệm giận dữ, Dương Nghiêm Thanh muốn chết giết bát hoang đao vung vẩy. Bổ về phía Dương Nghiêm Thanh, mức thương tổn theo Dương Nghiêm Thanh trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một chút, Nghiêm Thanh nhìn xem cái kia đạo mức thương tổn. Ngay tại sử dụng chiến thuật con diều Đỗ Ngọc Lâm nhịn không được kinh hô. Sau đó không chút nghĩ ngợi đối giả niệm động công kích. Từng khỏa hỏa cầu nối liền thành một đường, phảng phất như thủy triều liên miên bất tuyệt bay tới. Oanh oanh, giả niệm trên thân nổi lên từng đạo mức thương tổn. Trong nháy mắt không khỏi mộng, Dương Nghiêm Thanh thừa cơ vung vẫy đồng kiếm, đâm về giả niệm mani mức thương tổn lần nữa nổi lên, thanh máu cũng lập tức giảm bớt một chút, cái gì sững sờ. Còn không mau một chút đánh trả Quách Đại Bàn khẩn trương. Trị liệu thuật đối giả niệm đã đánh qua, thanh âm đem giả niệm kéo lại, vô số suy nghĩ cùng tình cảm tại thời khắc này đều thanh không. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dương Nghiêm Thanh cùng đằng đằng sát khí Đỗ Ngọc Lâm khóe. miệng nổi lên cười lạnh, phảng phất một đầu khát máu mãnh thú triệt để hiển lộ ra răng nanh. Quay người đối Đỗ Ngọc Lâm nhào tới, một đạo mức thương tổn tại Đỗ Ngọc Lâm trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ giảm bớt một phần tư. Dương Nghiêm Thanh giận dữ, đối Giả Niệm bảo, Giả Niệm, ngươi muốn chết phải không? Phi, Dương Nghiêm Thanh, đối thủ của ngươi là đạo gia ta Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn trong tay bán nguyệt đao vung hướng. Dương Nghiêm Thanh, một đạo mức thương tổn theo trên người hắn hiển hiện. Nếu như nói pháp đạo, như vậy nói liền có thể khắc chiến. Huống chi còn có trang bị bên trên ưu thế. Tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Đây mới là tối ưu chiến pháp. Chỉ là bởi vì Giả Niệm trong lòng những cái kia cố kỵ, mới cũng không áp dụng. Bất quá Đỗ Ngọc Lâm công kích, ngược lại để hai người triệt để hiểu rõ ra. Ngày xưa sự tình đã nương theo lấy nước chảy cuồn cuộn mà xuống. Tiếp xuống cần muốn vì chính mình cùng bên người tùy tùng mà chiến. Gánh vác lên riêng phần mình trách nhiệm ân nhi oanh oanh, hai viên hỏa cầu phân biệt tại Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm trên thân vỡ ra, trên mặt đất trống rỗng. Hiển nhiên vật phẩm đã sớm bị hai người nhặt không còn một mảnh. Đỗ Ngọc Lâm cùng Dương Nghiêm Thanh nhìn nhau liếc mắt, cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch tâm ý của nhau. Vốn là Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn liền có cái này nghề nghiệp áp chế cùng trang bị ưu thế. Lúc này lại tăng thêm hai vị pháp sư, tại chiến đấu đi trước liền chú định bại vong, chẳng bằng đi thẳng về, miễn cho bởi vì tử vong mang đến không cần thiết tổn thất. Quyền trục về thành theo hệ thống bao khỏa bên trong hiển hiện, hóa thành một rơi sạch mang vây quanh hai người xoay quanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đi như thế gọn gàng hai người, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời sa vào đến trong trầm mặc. Không có cướp được đồ vật mừng rỡ, có chỉ là đối với năm đó tình nghĩa một chút sầu não. Tuy nói tại cái kia phương không biết chiến quốc thế giới phó bản trong song phương đã không nề mặt mũi, nhưng cái này sau đó hai người cũng chưa từng gặp mặt. Trong tiềm thức cũng liền làm nhạt xử lý, quyền kia không nên tồn tại đồ vật, liền để nó triệt để tiêu vong, như là đã làm ra quyết định, vậy liền toàn lực ứng phó đi đối mặt nó mang đến chỗ tốt cùng chỗ xấu. Tận khả năng suy yếu Dương Nghiêm Thanh thực lực, đồng thời cũng nghĩ biện pháp gia tăng xương hà thế giới phó bản nội tình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh âm êm ái vang lên, Giả Niệm theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, gặp Kiều Tĩnh một mặt ân cần bộ dáng. Trong lòng không khỏi ấm áp, tất cả suy nghĩ, phảng phất bị thanh phong đảo qua giống như, tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh, cái kia phức tạp cảm xúc, cũng đồng dạng hóa thành vô hình không thấy tung tích. Ta đang suy nghĩ tiếp xuống phải làm gì? Ngươi dự định làm cái gì? Tận khả năng cày quái thăng cấp, cướp đoạt thi bá sự tình sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Tiếp xuống chúng ta hẳn là phải cẩn thận. Ân Kiều Tĩnh nhẹ gật đầu. Quách Đại Bàn nhẹ nhàng thở dài, đi hướng Giả Niệm ân ni thi vương điện không phải ở lâu địa phương. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là có rất nhiều người ngay tại hướng nơi này cuồng đuổi cày quái thăng cấp đi. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh nói, sau đó không chờ bọn họ lên tiếng, liền bước chân hướng phía trước nhanh chân đi đi, nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Quách Đại Bàn đột nhiên cảm giác thời khắc này Giả Niệm tựa như sinh thoát biến. Hoàng Long Công hội cùng Thiên Sách quân đoàn, chú định sẽ có một trận càn quét thiên ngoại thiên đại chiến. Chỉ là không biết trận chiến này sẽ ở lúc nào vào, cùng lại sẽ lấy dạng gì tình thế hiện ra tới. Hết chương.